Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cho bạn biết trước chuyện như thế này, tuyệt đối chắc chắn ông ấy sẽ không phối hợp đâu. Cho nên anh không có ý định nói cho cha anh biết về chuyện này. Cao Chi Ngang mở một lọ nước trái cây ra, cấm ông hút vào, rồi sau đó đưa tới bên môi của Mộc Vân Tâm, dỗ dành cô uống. Mộc Vân Tâm ngậm lấy ống hút, liền uống vài ngụm nước trái cây, sau đó hổ nghi cất tiếng hỏi. Nhưng mà nếu không nói cho cha anh biết, đến lúc đó liệu bác Cao có chịu đi tìm hay không chứ? Đến lúc đó anh sẽ nghĩ ra biện pháp để cho anh đi tìm. Em không cần phải lo lắng đâu. Cá tính chuyện của mình anh hiểu rất rõ. Anh có thể nắm chắc được rằng đến lúc đó anh có thể làm cho cha mình sẽ làm theo đúng kế hoạch mà anh đã định ra. Anh nghĩ rằng ngày mai sẽ hành động luôn. Ngày mai ư? Em sợ rằng là quá nhanh đó. Đã nghĩ ra biện pháp được rồi. Anh nghĩ chúng ta cũng cần mau chóng giải quyết chuyện này, miễn cho đêm dài lắm mộng đi. Chỉ có thể giải quyết được mối ân oán giữa hai nhà, như vậy thì quan hệ giữa hai người bọn họ mới có thể được củng cố vững chắc hơn. Bằng không nếu như bị mẹ cô phát hiện ra quan hệ của hai người bọn họ trước, thì anh thật là không biết sẽ gây ra chuyện gì thêm nữa. Được rồi, cô đồng ý. Hy vọng rằng kế hoạch có thể thành công một cách tốt đẹp. Bởi vậy ngày hôm sau, vào khoảng 5 giờ chiều gì đó, Mộc Tâm Vân và Cao Chi Ngang liền lén lén lút lút trốn tránh phía sau gốc cây đại thụ ở trong công viên gần đó mà thò đầu ra dõi theo Vương Ngọc Hà. Phát hiện ra mẹ của mình đang mải nói chuyện phiếm với hàng xóm, thả con chó săn lông vàng mới được 5 tháng tuổi đi tự chơi một mình. Mộc Tâm Vân liền lén lút hạ thấp giọng gọi Bảo Bảo đi tới. Bảo Bảo đang chơi đùa trên bãi cỏ bên cạnh, nghe thấy cô gọi tên mình thì liền ngẩng đầu nhìn về phía cô, rồi lại quay đầu nhìn về phía bà chủ vẫn còn đang mải nói chuyện phiếm cùng với người khác, tự như đang suy nghĩ có nên chạy tới chỗ cô chủ nhỏ của mình hay không. Bảo Bảo à, mau lại đây đi, mày mau nhìn này, trên tay tao là có đùi gà đó. Mộc Tâm Vân ngồi xổm xuống, miệng nở ra một nụ cười tươi tắn rất là thân thiết, đưa ra một chiếc đùi gà mà cô đã chuẩn bị sẵn trước đó để dụ dỗ chú chó nhỏ. Phảng phất người thấy mùi thơm ngon phát ra từ chiếc đùi gà trên tay cô chủ nhỏ, Bảo Bảo không sao nhịn được, liền chạy đến chỗ của Mộc Tâm Vân. Cao Chi Nhàng vẫn đang nấp sau phía sau cây đại thụ. Khi nhìn thấy Bảo Bảo chạy đến gần, thì anh bất ngờ nhảy đến định tóm lươn lấy nó. Nhưng anh lại bị Bảo Bảo nhanh nhẹn cắn ngược lại một miếng. Nó cắn anh. Cao Chi Nhàng bị Bảo Bảo cắn vào tay, thiên liền lùi lại về phía sau, khẽ kêu lên một tiếng. Không sao đâu, Bảo Bảo đã được tiêm phòng vaccine bệnh chó dại rồi. Bị cắn cũng không chết người được đâu. Mộc Tâm Vân thuận tiện trấn an Cao Chi Ngang. Trông thấy Bảo Bảo bị bạn trai cô chủ nhỏ hổ dọa, nên đã đề phòng đứng cách cô chủ một khoảng xa, độ vài bước, không hề đến gần nữa, mà chỉ mở to mắt đen, ngó ngó về cái chiếc đùi gà một cách thèm thuồng. Mộc Tâm Vân ôn tồn dụ dỗ chú chó nhỏ. Bảo Bảo ngoan ngoãn, mày có muốn ăn đùi gà không? Nhanh lên tới đây nào. Chú chó con còn chưa đầy 1 năm tuổi, chỉ ngoan ngoắt cái đuôi, nhìn về phía cô. Nó cứ nhìn vào thứ đồ ăn mê người trên tay cô chủ, nghe thấy tiếng dụ dỗ vỗ về của cô chủ, thì từ từ dỡ xuống tâm ý đề phòng, bước từng bước nhỏ ở trên mặt đất tiến về phía trước. Vì muốn giữ chữ tín với chú chó nhỏ, Mộc Tâm Vân dứt khoát đặt chiếc đùi gà trên bãi cỏ. Bảo Bảo trông thấy vậy, lúc này mới nhanh chóng chạy đến phía trước, rồi há miệng ngậm luôn chiếc đùi gà. Thấy vậy, Cao Di Cang cười đến nhe cả răng, thân hình thon dài nhanh nhẹn bước qua một bước, vụt một cái liền đè luôn cả người trên con chó nhỏ. Ta không tin, tao như thế này mà không bắt nổi mày. Anh đang làm gì ở đây vậy? Là muốn đè chết Bảo Bảo hay sao? Mộc Tâm Vân vừa bực mình vừa buồn cười đi qua đó, ôm lấy chú chó nhỏ đã bị Cao Chi Ngang làm cho sợ hết hồn. Bởi vì kinh hãi, nên Bảo Bảo hướng về phía Cao Chi Ngang, nhè răng ra mà gầm gừ sủa nhặng lên. Lo lắng tiếng sủa của Bảo Bảo sẽ dẫn đến sự chú ý của Vương Ngọc Hà, anh vội vàng định đưa tay che cái mõm của nó lại. Có lẽ là Bảo Bảo cho rằng anh muốn công kích nó, cho nên Bảo Bảo há mồm tập một miếng vào bên ngực trái của anh. Cao Chi Ngang bị đau đến nhè răng trợn mắt, nhưng lại không dám kêu ra tiếng to, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Đồ chó đần độn này, còn không mau nhà ta ra. Anh trợn mắt há mồm mà trừng dọa con chó. Bảo Bảo cũng hung hăng dữ tợn không kém, Nó mở to đôi con ngươi đen tròn bóng sáng mà trừng lại anh. Mộc Tâm Vân nhìn thấy như vậy thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net